Cố Lan Tâm mặc bộ đồ của bệnh nhân nhanh chóng đi đến khoa xét nghiệm. Nhân lúc Cố Trấn Hải không ở đây, cô ta lén lút đi vào bên trong. Bác sĩ đang cầm kết quả xét nghiệm ADN đi ra. Chạm mặt Cố Lan Tâm, bác sĩ kinh ngạc, lùi lại một bước. Cô ơi, không được tùy tiện vào đây đâu. Đưa kết quả trong tay ông cho tôi. Giọng nói không còn nhẹ nhàng như mọi khi mà lạnh lẽo đến đáng sợ. Bác sĩ lắc đầu. Cô ơi, đấy là kết quả xét nghiệm của người khác. Chúng tôi không thể đưa. Bác sĩ còn chưa nói xong. Cố Lan Tâm mất hết kiên nhẫn. Cô ta cướp kết quả trong tay bác sĩ. Nhìn kết quả trên tờ giấy. Ánh mắt hiện lên sự độc ác. Kết quả giống với kết quả lúc trước cô đi xét nghiệm. Là bố con. Cố Lan Tâm tức giận xé vụn tờ kết quả xét nghiệm. Bác sĩ kinh ngạc. Cô ơi, cô làm gì thế? Anh biết tôi là ai không? Tôi là vợ sắp cưới của Tổng Giám đốc Tập đoàn Mộ Thị. Tờ kết quả xét nghiệm này. Tôi không quan tâm anh dùng cách nào. Không được để người chờ ở bên ngoài biết. Hậu quả của việc chọc giận Mộ Thị. Không cần nói anh cũng biết đúng không? Chuyện đề cử. Cưng chiều cô vợ quân nhân. Cố Lan Tâm nheo mắt đầy nguy hiểm. Cô ta lên tiếng cảnh cáo. Nhắc đến Mộ Thị, sắc mặt bác sĩ chợt thay đổi. Đồng thời cũng sợ hãi người phụ nữ này. Cố Lan Tâm vứt lại tờ giấy kết quả xét nghiệm bị xé vụn cho bác sĩ. Tiếp tục nói. 50 vạn bịt mồm anh lại. Như thế nào? Hay là anh muốn tìm đường chết? Tôi cho anh lựa chọn. Lúc Cố Trấn Hải nói chuyện xong quay lại, Cố Lan Tâm đã im lặng rời khỏi khoa xét nghiệm. Sắc mặt của bác sĩ có chút không bình thường. Cách chương.